Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 110. Nhưng cho dù nó có mạnh hơn thì cũng phải thua chỉ kém em. Hoa bỉ ngạn màu lam nở rộ, cắm rễ trên hư không, trên mặt đất chập chờn năng lượng dọa người. Cùng lúc đó, cuối dòng sông tử vong hóa thành ký hiệu bay lên, vây quanh âm cửu tước. Oanh! Ký hiệu trận vực quá rực rỡ, dòng sông hoa bỉ ngạn đều là phủ văn thể hiện, bây giờ đang nở rộ, kích hoạt một mặt kinh khủng của trái đất. Âm cửu tước gào thét, khiến cho một vị á thánh thất thố như vậy có thể nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng đến cỡ nào. Cuối cùng, vùng đất bị ánh sáng màu lam bao phủ, chủ tước khổng lồ đỏ như máu bị xé nứt, lồng vũ nhuốm máu tàn lụi ở nơi đây. Thánh chết, đúng là đã phát sinh chuyện như vậy. Sắc mặt của Tình Lam trắng bệch, kinh hồ lên, cơ thể co rút lại. Huyết dịch văng khắp nơi là của một vị á thánh. Nếu sự việc này truyền ra bên ngoài, mọi người khó mà tin được. Cho dù á thánh chết đi cũng sẽ chết rất vinh quang. Đoá hoa năng lượng nở rộ, hư không sinh hoa sen vàng, khắp mặt đất đều phun trào cam tuyền. Nhưng bây giờ á thánh lại bị tách rời đẫm máu. Cuối cùng nơi này yên tĩnh lại, chỉ còn một chút lông vũ màu đỏ bay phấp phới. Chú tước khổng lồ đã biến mất. Cho đến thật lâu sau, một âm thanh lạnh lẽo tàn nhẫn vô tình truyền đến, phá vỡ sự tĩnh mịch. Ta là bất tử. Huyết vũ và đông vũ ngưng tụ, âm cửu tức lại xuất hiện. Một món đồ thần bí giống đó như đúc vỡ vụn, tiêu tán trên không trung. Vật thể thay á thánh chết đi, giá trị tuyệt đối không đơn giản. Cho dù lão thánh nhân còn sống từ thời viễn cổ đến cũng chưa chắc đã có được. Hay nỡ lòng dùng đó chứ, nhưng nó lại... Hồ Khuynh Thành rúng động tràn ngập khó hiểu. Thần vật có thể thay thế á thánh chết đi, mức độ trần quý không thể tưởng tượng được. Nó có thể giúp lão thánh nhân cản trở công kích chí mạng, rất hiếm có. Âm kiểu tước lại cam tâm sử dụng nó sao? Người bên ngoài xem ra, đây là sự lãng phí, tiêu hao tại nơi mà thánh nhân có thể bị giết chết, thật sự không thể lý giải được. Đây sẽ là một trận bão lớn, có người muốn mượn á thánh âm cửu tước dò xét hư thực của trái đất, có lẽ sẽ cường công thôi. Tình Lam lại nói. Mấy người bọn họ đột nhiên quay đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Trời sao lạnh lẽo, một con ngươi to lớn đang chậm rãi khép lại. Quá mức kinh khủng, còn siêu việt hơn tình thế xung quanh, khiến cho người ta nhìn thấy, linh hồn cũng phải ngừng kết, sinh mạng tạm thời biến mất. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Dương Tuyền kêu to, sau khi tỉnh hồn lại, toàn thân đều đổ đầy mồ hôi. Đó chính là nguyên nhân âm cửu tước không sợ sao? Tình Lam kinh ngạc, hắn ta dự cảm được mình đã bỏ sót một thứ nào đó. Nơi này sẽ bộc phát một sự kiện đáng sợ không lường được. Nhân cơ hội này, ta sẽ nghịch chuyển sinh tử, bắt lấy thời cơ thành thánh. Âm cửu tước mang theo đại ý, ánh mắt nóng bỏng, nó thật sự có cái để ỷ lại. Bên cạnh nó, món đồ thần bí thứ hai đã vỡ nát, máu và đông vũ một lần nữa ngưng tụ, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hoàn hảo như lúc ban đầu. Nó tiêu xài quả là kinh người, thần vật nghịch thiên thứ hai đã bị hủy đi. Nào, đến giúp ta thành thánh đi. Âm cửu tước thét lớn, hai mắt đỏ bừng, mang theo chiến ý mênh mông. Ta đã từng chinh phạt qua tinh cầu này, chém giết vô số nghịch loại. Ngày xưa chưa được viên mãn, ngày nay sẽ bổ sung lại, lấy ra tạo hóa, giết. Một vị á thánh cuồng loạn như thế rất hiếm thấy. Nó đang phát cuồng, bộc phát ra huyết quang vô tận, kéo theo ngọn lửa huyết hải, bắt đầu tấn công trái đất. Lúc này cảnh tượng vô tận chung quanh đó hiển hiện ra đều là chuyện của năm xưa. Tất cả đều là cảnh giết chóc. Khi đó, nó chỉ là một thành viên bình thường của kỵ sĩ tinh không. Cách á thánh còn rất xa, nhưng lại đủ lãnh huyết, tàn nhẫn dị thường, sát phạt vô số. Từ lúc nó quật khởi, sát phạt lại càng thêm kịch liệt. Nó đạp trên tinh anh mà đi. Sau lưng thành nằm vô số, máu chảy thành sông. Dị tượng càng lúc càng kinh người, chiếu rọi chung quanh nó, đều là chuyện phát sinh ngày xưa. Một thiếu nữ áo trắng thanh thuần rực rỡ, nhưng lại bị thương, ôm đệ đệ của nàng ngã trong vũng máu. Còn âm cửu tức thì nở nụ cười tàn nhẫn, hóa thành hình người, một kiếm phung ra, chém bay đầu cô gái, sau đó nhanh chân tiến lên, giết người trên đường không hề có trở ngại. Một ông cụ hai mắt đục ngầu cầu xin buông tha cho cháu trai của mình. Kết quả âm cửu tức đã nứt đỉnh đầu của ông ta. Hai mắt ông cụ lập tức ảm đạm xuống. Trước khi chết, vẫn còn nằm lên đứa cháu tuổi còn nhỏ của mình để bảo vệ. Nhưng hai ông cháu vẫn bị giết như cũ. Chung quanh âm cửu tước, hình ảnh khiến người ta oán hận quá nhiều, đều là giết chóc. Nó đạp lên thi cốt vô tận, lội qua huyết hà để tiến lên. Gương mặt lạnh khốc, tính cách tàn nhẫn vô cùng, không ai có thể chịu đựng được. Về sau, âm cửu tước một đường quật khởi. Thời gian trôi qua, trừng phạt trái đất đã sớm kết thúc từ lâu. Nó đã nhanh chóng trở thành á thánh. Khi đó nó phát hiện, bên trong một tinh cầu có hậu duệ nghịch loại mà nó hay thường gọi. Nó đã hiển hóa bản thể, đi diệt nơi đó bắt nguồn sinh mệnh. Lúc này rất nhiều tiến hóa giả trên trái đất nhìn thấy được chuyện xưa của nó. Bởi vì âm cửu tước quá sáng chói, vượt qua cả mặt trời, chiếu rọi hình tượng vô cùng khủng bố. Nó muốn trở thành thánh, cho nên không thèm che giấu quá khứ của mình. Trên mặt đất, rất nhiều người kinh hãi run rẩy, sau đó là một sự sợ hãi vô tận. Đây quả thật là một tên ma quỷ, có thể nói là không còn nhân tính. Giết rất hợp lý. Núi Long Hổ, hai tay Sở Phong nắm chặt, nhìn chăm chú bầu trời. Ánh mắt hiện lên màu đỏ nhạt, cựu hận, âm cựu tức vô cùng. Hắn đã đi qua mặt trăng, chứng kiến quá trình đám kỵ sĩ tinh không bắt giết tiên dân, lãnh huyết mà tàn khốc, cảm thụ quá sâu. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, giống như trải qua cảm giác trước kia một lần nữa. Âm cựu tức và Vũ Văn Thành không kết bái huynh đệ với 9 kỵ sĩ tinh không, vẫn luôn truy đuổi và tiểu sát cái gọi là nghịch loại để thu lấy tạo hóa nào đó. Trong đó Vũ Văn Thành đạt được thành tựu lớn nhất. Lúc này, nó mở đôi cánh của mình ra khi thấy hùng ác ngợp trời cười to ngay tại chỗ. Tinh cầu sang cho xếp hạng thứ 11 năm đó còn bị công phá, chứ đừng nói đến bây giờ, cái gọi là thánh sư bất tử sẽ còn trở về. Đúng là hoang ngôn, người thật sự cho rằng có thể lừa gạt được vạn cổ hay sao? Hôm nay ta lại đến cái nơi mà ta đã từng giết chết vô số nghịch loại. Bây giờ ta sẽ phá tinh cầu này, hoàn thiện tạo hóa năm đó của ta, trở thành thánh ngay tại đây. Âm cửu tức u lãnh lại càng điên cuồng hơn. Cho dù bị giết tận 2 lần, nó cũng không sợ hãi gì, bởi vì trên người của nó có đến mấy thần vật chết thay. Ồ, ta cảm thấy nghịch chuyển sinh tử thật có thể thành thánh ở chỗ này. Chuyện đáng sợ đã phát sinh. Lần thứ 3 nghịch chuyển sinh tử, khí tức của nó đang thay đổi kinh người. Nó muốn nhờ thần vật chết thay để nghịch thiên thành thánh. Trên mặt đất, rất nhiều tiến hóa giả đều kinh hãi. Tiên ma quỷ này muốn đột phá, trở thành nhất đại yêu thánh ở đây sao? Điều này còn có thiên lý sao? Một tên đao phủ hai tay dính máu tanh, nhân tính không còn, giết chóc tiền dần vô số, lại còn muốn thành tựu đạo quả vô thượng. Tiền dần chết đi làm sao mà nhắm mắt? Điều này đã cào sâu vào vết thương trong lòng rất nhiều người. Hạng người này đối với Sở Phong mà nói, đơn giản không thể tiếp nhận được. Bây giờ hắn đang giận sôi máu, thật sự quá bất công. Ai thành thánh cũng được, tại sao lại là nó, lại còn muốn quật khởi ở đây? Ta rốt cuộc sẽ thành thánh. Tinh cầu này quả nhiên là vận mệnh của ta. Năm đó, nó đã thành toàn ta. Hôm nay lại càng giúp cho ta tiến thêm một bước kia. Âm cựu thức cười to, vô cùng thoải mái. Nhưng trong mắt người khác, nó lại là một con vật máu lạnh âm tàn. Tuy nhiên, nó đã thành công thật viên mãn. Ai có thể giết nó chứ? Sao có thể để cho nó thành thánh được? Người giống như Sở Phong đều chịu không nổi, cơ thể phát run. Họ đang bị chọc giận. Cảm giác sao mà bất công quá, tổn thương người dân quá. Một khắc này sắp đến rồi. Âm cửu tức cười to. Nó liếc nhìn trái đất nói, cái gì là thánh sư, sớm đã bị trục xuất đi miền hoàng vũ trụ, chết trong quan tài đồng thau, rốt cuộc không thể xuất hiện. Hôm nay ta sẽ nghịch thiên thành thánh tại cố thổ của y. Về sau ta sẽ giết tận nghịch loại nơi này. Y có thể làm gì được ta? Xem như ta báo thù cho huyền tổ đi. Tộc của nó đã từng có một đại nhân vật bị thánh sư diệt sát. Lúc này rất nhiều người trên trái đất đều cảm thấy toàn thân lạnh lại. Cho dù không hiểu chuyện ngày xưa, nhưng thông qua dị tượng bên cạnh âm cửu tức và lời nói của nó cũng đủ để thấy rất nhiều chuyện. Loại người này sao có thể thành thánh? Mọi người, ai thán trong lòng, cao thét thật lớn, trừng to muốn rách cả mí mắt. Tất cả đều không muốn nhìn thấy kết quả đó. Âm cửu tức cười to. Cơ thể của nó bắt đầu tràn ngập từng điểm thánh quang, sắp triệt để thành công rồi. Lúc này trái đất dâng lên một luồng khí tức thần bí, trận vực đã có thay đổi mới. Lần thứ ba diệt đi âm cửu tước, kết quả sau khi nó sống lại, ba động này cũng xuất hiện. Ông một tiếng, từng luồng quang huy phổ chiếu xuống, trận vực do thánh sư tự tay bày ra ngày trước đã hiện hiện ra. Cùng một thời gian, trên người Sở Phong có một món đồ im lặng bay đi, khiến cho hắn giật mình. Đó là một tờ giấy màu bạc tản ra ánh sáng rực rỡ. Ngày phút cuối cùng, âm cầu tức chuẩn bị thành thánh, trận vực thánh sư bố trí đã bắt đầu xuất hiện. Một tờ thiên thư màu bạc bay lên không, hiện ra một bóng người. Đó là một người đàn ông, tóc bạc rối tung, gương mặt anh tuấn vô cùng, đôi mắt thầm thúy như tinh không, lạnh lùng nhìn âm cầu tước. Người thánh sư à? Âm cầu tước cường đại, thân là á thánh, chuẩn bị lột xác trở thành thánh nhân, nhưng bây giờ lại chấn động, giọng nói phát run. Nó nhìn không được mà kêu to lên, thanh quang bắt đầu ngưng tụ quanh thần manh, đã mất đi một phần. Lồng vũ đỏ tươi trên người âm cầu tước dựng đứng, còn người co vào, không tự chủ được mà rút lui. Thanh quang quanh thần nó trở nên ảm đạm, nó quả thật đã bị kinh hãi không nhẹ. Đây không phải chân thân, nó tin rằng thánh sư không thể đích thần đến được, có thể làm gì nó được sao? Nhưng âm cửu tước vẫn cảm thấy bất an trong lòng, hận không thể quay đầu bỏ chạy. Nhưng rồi, nó không thể, cố gắng chống đỡ thân là á thánh, lại sắp thành thánh, làm sao nó có thể cam tâm từ bỏ chứ? Cho dù âm cửu tước trời sinh tính tình tàn nhẫn, giết người vô số, nhưng bây giờ, tâm trạng của nó lại phức tạp, thậm chí còn e dè, bởi vì đây chính là thánh sư trong truyền thuyết. Năm đó, người đàn ông tóc bạc này đã vung roi, tinh không sụp đổ, vũ trụ ảm đạm. Rất nhiều tộc chủ chết đi, cho đến nay khi các tộc đề cập đến y đều sẽ biến sắc. Người đàn ông này giống như thần, lúc đó vào thời khắc cuối cùng, y đã bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, rung chuyển toàn bộ tinh vũ, lưu lại truyền thuyết huy hoàng vô tận. Ta muốn thành thánh. Âm cửu tức giống to trong lòng, thời khắc này nó không thể lùi bước, chỉ muốn nghịch thiên tiến lên. Người đàn ông tóc bạc kia đứng bên trong trận vực, phù văn bên cạnh vô tận. Khi y đưa tay, một vệt sáng bay ra phịch một tiếng, đánh cho âm cửu tước vỡ nát. Làm sao có thể? Âm cửu tước vẫn nộ gào thét, cảm thấy không hề cam lòng. Nó đang ngừng tụ thánh quang, chuẩn bị thành công. Kết quả người kia tiện tay một kích đã hủy đi hy vọng của nó. Chỉ trong nháy mắt, âm cửu tước giải thể rút động lòng người. Biên giới Thái Dương Hệ, Dương Tuyền, Hồ Khuynh Thành và Tình Lam đều cứng cả người lại. Bọn họ đã nhìn thấy cái gì? Thật sự là người sao? Trên mặt đất, rất nhiều người reo hò, trong lòng tràn ngập kích động và vui sướng. Cho dù không biết vị thánh sư này là ai, mọi người trên mặt đất đều hưng phấn vô cùng, cảm xúc kịch liệt chập trùng. Bởi vì con chú tước màu đỏ đó vốn không phải người lương thiện, vừa rồi còn ngang ngược nói trong một phần bí mật ngày xưa. Đây là một tên đao phủ huyết tinh tàn bạo. Năm đó, nó chính là người xâm lược, bây giờ nó lại còn đến, muốn giết chết hậu duệ nghịch loại trong miệng của nó. Quá hung tàn bá đạo, quá ghê tởm rồi. À! Bên ngoài không gian, âm cửu tức kêu gào phẫn nộ vô biên. Thanh quang bị đánh tan, phi công nhọc sức, hóa thành huyết vũ và lồng vũ. Vừa rồi thật đáng sợ, nó đã không tránh kịp rồi. Đây không phải chân thần thánh nhân, chỉ là một sợi ấn ký ngày xưa lưu lại, dùng để duy trì trận vực đặc biệt của trái đất, nhưng vẫn có thể giết chết nó. Toàn thân của âm cửu tước lạnh buốt, vật chết thay trên người nó không còn nhiều. Sau khi khó khăn ngưng tụ đã huyết dịch để khôi phục, nó chỉ còn lại hai vật cuối cùng. Nhưng phía trên trận vực trái đất, người đàn ông tóc bạc lại đưa tay ra lần nữa, mang theo uy năng trận vực ngập trời hướng về phía trước. Trong chớp mắt, âm cửu tước nổ tung, huyết dịch từng điểm, lồng vũ tan lụi. Chỉ trong khoảnh khắc, nó đã bị giết hai lần, thanh quang ngưng tụ một chút cũng không còn. Giết hay lắm, trảm cho nó hình thần câu diệt. Bên trên núi Long Hổ, Sở Phong kích động hô to, trong lòng tràn ngập vui sướng. Trước đó không lâu, hắn chỉ thấy âm cửu tước trường dường bá đạo, muốn thành thánh bên ngoài trái đất. Trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa giận. Trong phổi còn có một luồng ác khí không xả được, càng người như muốn nổ tung. Hiện tại, hắn tận mắt nhìn thấy âm cửu tước liên tiếp hai lần bị người đàn ông tóc bạc kia đánh tan nhục thân. Tự nhiên hắn cảm thấy cao hứng, nhiệt huyết sôi trào. Đào phủ năm đó đã từng làm nhục trái đất, còn vọng tưởng thành thánh, không có cửa đâu, người sẽ bị đánh cho nổ tung. Trên thực tế, có rất nhiều người trên mặt đất đang hoan hô. Có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không ít người run rẩy hưng phấn kêu to. Âm cửu tước là vì thành thánh mà đến, đồng thời cũng giao dịch với sinh linh trong tinh không, từ đó mới cam nguyện mạo hiểm xuất kích. Nếu không, tại sao trên người của nó lại được những vật chết thay, ngay cả thánh nhân uy tín lâu năm muốn có được một kiện cũng không dễ. Thời gian không dài, huyết dịch ngưng tụ, âm cửu tước lại xuất hiện. Hiện tại trên người của nó chỉ còn lại một vật chết thay. Âm cửu tước vẫn to gần bằng nửa trái đất, thần sắc âm tàn, lễ khí ngập trời nói: ta muốn thành thánh, ngay cả thánh sư đích thần đến ta cũng phải thành tựu đạo quả vô thượng. Liên tiếp nghịch chuyển sinh tử, thanh quang lại ngưng tụ, còn cường thịnh hơn so với vừa rồi. Điều này khiến cho nó chấn kinh, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, nó sẽ trở thành thánh ngay. Thời cơ thành thánh của ta quả nhiên thuộc về tinh cầu này. Âm cửu tước kinh hỉ, điều này nó đã sớm chú định từ rất nhiều năm về trước. Bất luận một sinh linh nào muốn thành thánh đều có quá nhiều vấn đề cần cân nhắc. Nó giết tiền trần trái đất, ngưng tụ vận thế của bọn họ, sớm đã quyết định thành thánh ở đây. Nếu để cho nó thành công, những tiền trần chết đi nhất định sẽ không bao giờ nhắm mắt. Lúc này, bên trong trận vực trái đất, thân hành vĩ ngạn kia vẫn không động đậy, nhìn xuống khung cầm khổng lồ đỏ bừng như máu. Nghĩ không ra, sau khi bị thánh sư diệt hai lần, ta vẫn nghịch chuyển sinh tử tiến thêm một bước, chỉ còn thêm một bước nữa là thành thánh rồi. Âm cửu tức cất tiếng cười to như sấm âm cuồn cuộn phun trào. Đồng thời nó cũng ý thức được, cho dù lần này nó bị người đàn ông tóc bạc kia dùng trận vực oanh tạc cơ thể, nó cũng không sợ. Bởi vì chỉ cần nghịch chuyển sinh tử thêm lần nữa, nó sẽ trực tiếp nổ tung. Thanh quang bên ngoài cơ thể của nó rất nồng đậm, chỉ còn thêm một chút nữa thôi là thành thánh rồi. Tới đi! Âm cửu tức quát lớn. Nó rất hưng phấn, nếu thánh sư ma truyện nó thành thánh, điều này sẽ trở thành một truyền kỳ, đúc thành uy danh vô thượng. Trên mặt đất, mọi người kinh hãi, hung cầm màu đỏ này kinh khủng như vậy sao, không cách nào giết chết. Đến đi, diệt ta thêm lần nữa đi. Lần cuối cùng trùng sinh, ta chính là yêu thánh. Âm cửu tức cười to, trên người của nó cũng chỉ còn một vật chết thay, nó tin rằng mình sẽ thành công. Mái tóc màu bạc của thánh sư bay phấp phới, gương mặt anh tuấn, ánh mắt thâm thúy như đại dương. Y cũng không phát động trận vực lần nữa, chỉ nhìn chăm chú âm cửu tước đằng trước. Âm cửu tước cảm nhận được sự sợ hãi, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng, một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu bốc lên. Đối với nó mà nói, hư ảnh thánh sư yên tĩnh còn đáng sợ hơn khi ra tay, không thể nào đoán trước được. Sợ cái gì, thanh nhân chính quả cứ đến đi. Cuối cùng nó gầm lên. Năm đó âm cửu tước vẫn chỉ là một kỵ sĩ nho nhỏ, ngay cả tư cách ngước đầu nhìn thánh sư cũng không có. Bây giờ nó dám liều chết xem như liều mạng thôi. Thân là loại người tàn nhẫn, nó điều chỉnh tâm trạng của mình rất tốt. Ngăn nó lại, tuyệt đối không thể để nó thành thánh. Trên mặt đất cũng không có biết bao nhiêu người cầu khẩn, không hy vọng âm cửu tước thành công. Chuyện đó đúng là không thể chịu đựng được. Bang! Rốt cuộc thanh sứ tóc bạc đã hành động. Một luồng ngân quang bay ra. Nó là thiên thư trận vực, là một tờ giấy màu bạc. Thật ra nó không phải giấy, mà là một nguyên liệu rất đặc biệt. Hiện tại ngân mang thông thiên, chiếu sáng không gian bên ngoài, khiến cho người ta không mở mắt ra được, còn chói mắt hơn cả thiểm điện tuyệt thế. Người... Âm cửu tức run rẩy, toàn lực đối kháng, ngừng tụ thánh quang, hận không thể lập tức thành thánh ngay bây giờ. Bởi vì nó cảm nhận được nguy cơ rất lớn, giống như là tận thế hàng lâm. Lần này, nó không bị sụp đổ, mà là bị tờ thiên thư màu bạc chém qua, xé rách cơ thể, cũng không bị chia năm xẻ bảy. Âm cửu tước thét lên thì lương, oán giận vô biên, ánh mắt oán độc đến cực điểm, có thể khiến cho một á thánh thất thố như vậy, có thể nghĩ chuyện nghiêm trọng đến cỡ nào. Thời cơ thành thánh của ta, nó rít lên giận dữ, thời cơ thành thánh đã không còn, đã bị trảm diệt. Đó là cái gì? Chỉ là một tờ thiên thư, một tờ giấy màu bạc, nhưng lại có thể trực tiếp đánh rơi nó từ thiên đường xuống địa ngục, khiến cho nó hận vô cùng. Việc đã đến nước này, nguyện vọng của âm cửu tước thành thánh ở trái đất đã không còn nữa, đạo cơ cũng bị chém đi. Nhưng sự việc vẫn chưa ngừng lại. Tờ thiên thư trận vực màu bạc đảo ngược, một lần nữa bay đến, mang theo ngân quang chói mắt, bổ về phía con hung cầm màu đỏ khổng lồ. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe, âm cầu tức kinh hãi, tiếp theo toàn thân co rút, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vừa rồi nó không né tránh kịp, căn cơ á thánh đã bị chém đứt. Âm cầu tức run rẩy sợ hãi, nhục thân của nó vẫn còn đó, có thể duy trì mạng sống, nhưng bên trong cơ thể đã thiếu mất một thứ. Căn cơ á thánh đã bị rách, nó đã bị phế sạch. Ta không tin á thánh không còn nữa, nó thống khổ gầm thét. Trước đây đều đã nó giết người ta, trên người dính đầy máu tiên dân, hôm nay chính bản thân nó lại gặp nạn. Các người thấy không, sự kiện trong truyền thuyết đã phát sinh, một vị á thánh đã mất đi chính quả. Không sai, đây chính là sự kiện kinh thiên, trảm thánh đã xuất hiện. Biên giới Thái Dương Hệ, Dương Tuyên, Hồ Khuynh Thành và Tình Lam mắt trợn tròn không thể tin được. Âm cửu tức không chết, nhưng một thân đạo hạnh của nó lại bị phế, thực lực đang nhanh chóng giảm xuống. Không thể nào, ta muốn chiếu rọi chư thiên, trở thành cự đầu. Tại sao đã như thế? À, tất cả là phải làm lại từ đầu sao? Âm cầu tức như muốn nổi điên, cái này còn khó chịu hơn so với việc giết chết nó. Thánh sư, ngươi là người hay là quỷ? Có lẽ nào lại như thế? Ánh mắt của âm cầu tức đỏ bừng, cơ thể đang thu nhỏ lại, nhìn chăm chăm người đàn ông tóc bạc bên trong trận vực trái đất. Thánh sư phong độ tuyệt thế. Từ đằng xa, Dương Tuyền và Tỉnh Lam âm thầm nói chuyện với nhau, không dám nói ra miệng, sợ âm cầu tức nổi bão trả thù bọn họ. Trên mặt đất, mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, người nào cũng mở to mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi, sau đó là sôi trào. Một con hung cầm đáng sợ tràn ngập địch ý, đã từng chinh phạt qua trái đất, bây giờ lại muốn đến hủy diệt sinh linh ở đây, lại còn vọng tưởng muốn thành thánh. Hiện tại đã bị phế, mọi người phấn chấn, kích động và vui sướng vô cùng. Phế hay lắm. Núi Long Hổ, Sở Phong hô to với thiên khung. Lão già hỏa của kỵ sĩ tinh không, trên người các ngươi chứa đầy máu tanh, còn ngọn thì đến đây tiếp đi, đi ra từ tinh lộ, ta sẽ ở trái đất chờ các ngươi. Âm cửu tước còn chưa ngã xuống, vẫn còn uy áp kinh người. Nó mở đôi mắt to nhìn xuống trái đất, thét lên giận dữ. Tiếp theo nó nhanh chóng thu nhỏ lại. Ta không cam lòng, cho dù làm lại từ đầu, ta cũng phải trở thành á thánh, phá thánh nhân gian. Nó thét lên cuồng loạn, phát ra lời thề. Sở Phong hoài nghi, đấu trí của lão già hỏa này cao thật, không phải là nó muốn đi từ tinh lộ vào trái đất, sau đó bắt đầu lại từ đầu đấy chứ. Dẫn ta đi. Khi âm cựu tức thu nhỏ còn trăm trượng, suy yếu vô cùng, nó mở miệng với á thánh Kim Lang đứng đằng xa, nhờ y tương trợ. Hiện tại, á thánh Kim Lang đang đứng rất gần mặt trăng, cuối cùng y cũng cất bước muốn mang âm cựu tức rời đi. Oanh! Nhưng khi y chỉ vừa mới động, một vệt sáng bên trên mặt trăng đã bay đến, đánh vào người của y, khiến cho Kim Lang lảo đảo một cái, bay thẳng ra ngoài, sau đó hiển hóa ra bản thể. Nó là một con sói vàng to lớn, nửa cơ thể bên dưới đã bị đánh mất, luồng ánh sáng kia đã diệt mất một đoạn cơ thể của y. Bên ngoài trái đất, một con sói màu vàng cực lớn đang gào thét, máu tươi chảy đầm đìa, đơ lửng trong vũ trụ u ám. Thần thoại xuất hiện rồi sao? Á thánh Kim Lang mất đi một nửa cơ thể, phát ra tiếng thét dài. Nó không thể tin được việc mình bị một vệt sáng phát ra từ mặt trăng đánh trúng, thiếu chút nữa đã giết chết. Hiện tại vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này toàn thân âm cửu tức lạnh lùng, cơ thể của nó thu nhỏ chỉ còn dài 200 trượng, chưa bao giờ suy yếu như lúc này. Nó ý thức được Kim Lang bị thương là do thủ đoạn của thánh sư, bởi vì mặt trăng năm đó là nơi dừng chân của thánh sư, ở đó có trận vực tấn công không thua gì trái đất. Trên trái đất, mọi người rung động, hôm nay thần kinh của mọi người đều bị tra tấn đến muốn đứt gãy. Á thánh Kim Lang còn lại một nửa cơ thể cũng vẫn rất khổng lồ, bằng một phần tư trái đất, toàn thân màu vàng, tiến hành gào thét với mặt trăng. Đây chính là hình ảnh của khiếu nguyệt thiên lang. Đi, chúng ta đi mau. Âm cửu tức thấp giọng nói, nó đang run sợ. Á thánh còn bị người này chém rụng, vì hoàng đời này của nó xem như đến điểm cuối rồi. Nó cũng biết, chuyện hôm nay nhất định sẽ chấn động tinh không. Sự kiện trảm thánh chỉ có trong truyền thuyết lại xuất hiện. Bất luận thế nào cũng sẽ dẫn phát một trận động đất trong các tộc. Âm cửu tức, nó sẽ trở thành nhân vật tiêu điều. Nhưng đây là một kẻ thất bại. Thành thánh thất bại còn bị chém rụng. Á thánh thật sự rất đáng buồn. Ánh mắt của nó âm tàn, thì phải làm lại từ đầu, sớm ngày thành thánh, nó còn muốn chiếu rọi chư thiên. Trận vực trái đất không bộc phát nữa, chùm sáng năng lượng của mặt trăng cũng không bắn ra nữa. Không hề nghi ngờ, hai hành tinh này chỉ thiên về phòng thủ. Bây giờ hai A Thánh đều lui về phía sau, không tiến hành công kích, hai người tạm thời an toàn. A Thánh Kim Lang cực kỳ lạnh lùng, hai mắt màu vàng óng trở nên sâu thẳm, thâm bất khả trắc. Y cảm thấy mình quá oan uổng, trốn ở ven mặt trăng để tránh khí tức khủng bố thì thôi đi, vừa định đi cứu Âm Cửu Tước, kết quả tao ngộ oanh sát. Sau khi bọn họ bị thương, năng lượng A Thánh thu lại, ngược lại an toàn. Cơ thể A Thánh Kim Lang thu nhỏ, huyết khí tràn ngập một nửa cơ thể. Cơ thể mới mọc ra, sau đó y dẫn Âm Cửu Tước trực tiếp rời đi. Về phần Thanh Lang kéo xe cho y, vừa rồi đã chết thê thảm, bị chùm sáng mặt trăng đánh trúng, hóa thành tro tàn. Một con đường ánh sáng xuất hiện, Kim Lang dẫn Âm Cửu Tước đi xa, thoát khỏi Thái Dương Hệ, cũng không nhìn những chiến hạm kia một chút nào. Trên mặt đất, rất nhiều người reo hò, hưng phấn vô cùng. Mọi người không biết chuyện về sau, nhưng tất cả đều biết con hung cầm màu đỏ kia đã bị phế sạch rõ như ban ngày. Một con mãnh cầm lớn như vậy, cùng một đẳng cấp với tinh cầu, rất dễ nhìn thấy bên ngoài vũ trụ. Chuyện phát sinh vừa rồi được vô số người trông thấy. Tên đạp phủ này đã rời khỏi thân phận Á Thánh, đạo hạnh bị phế, chắc chắn sẽ phải cảm nhận được sự đắng chát và dày vò vô tận. Sở Phong dùng sức vùng đắm đấm, Âm Cửu Tước bị chém rụng chính quả Á Thánh, điều này không thể tốt hơn được nữa. Biên giới Thái Dương Hệ, thể xác và tinh thần của Dương Tuyên, Hồ Khuynh Thành và Tỉnh Lam đều rúng động. Lại là một kết quả như vậy. Hai vị Á Thánh đều cùng nhau đến, một người trong đó suýt chút nữa thành thánh, cuối cùng nghịch chuyển, kết quả lại lê tàn thể rời đi. Trảm Thánh ư, chuyện này xảy ra nhất định sẽ khiến cho chỗ sâu trong tinh không kịch chấn. Ba người cảm thán đều cảm thấy có chút không chân thực rồi. Ba người nhìn trái đất, phụ văn trận vực đã sớm biến mất, thanh sự ảm đạm, hóa thành quang vũ, không thấy. Vèo! Một luồng ngân quang bay vào tầng khí quyển, sau đó đảo mắt biến mất. Đó là một tờ giấy màu bạc, một tờ thiên thư. Hiện tại bất luận khí cơ gì, ánh mắt nào cũng đều không bắt được nó, bởi vì bản thân của nó là vật thần thánh vô thượng trong trận vực, khắc tinh của các loại trận vực khác. Anh có thể khóa chặt được nó chứ? Xoẹt! Một tiếng vang nhỏ, tờ giấy màu bạc rơi xuống một chỗ nào đó trên mặt đất núi Long Hồ, cắm thẳng vào trong đất. Không ai có thể dễ dàng tìm ra được nó. Trong lòng Sở Phong rung động, không ai rõ ràng tờ thiên thư này có ý nghĩa như thế nào hơn hắn. Đây là truyền thừa trận vực vô thượng, ngay cả thánh sư cũng chỉ ngẫu nhiên có được, không rõ lai lịch. Sở Phong thu hồi lại, không dám để người ta phát giác. Vực ngoài đã không còn bình tĩnh được nữa. Khi tờ thiên thư kia biến mất, bên ngoài Thái Dương Hệ xông đến ba luồng quang ảnh đều nhìn xuống muốn tìm kiếm thứ gì đó. Bọn họ suy đoán vật kia chính là do thánh sư để lại. Thiên thư trận vực sao? Có người nhìn thấy rõ khi tờ giấy đó xé rách Âm Cửu Tước có trận vực xen lẫn, diệt căn cơ của Á Thánh. Tuyệt đối là vật siêu phàm nhập thánh, kinh khủng vô biên. Nhưng đáng tiếc, không có người nào không vào được tinh cầu này. Có người thở dài nói, đột nhiên ta có suy nghĩ muốn hóa thân, trở thành thánh tử, tiến vào để tranh đoạt tạo hóa. Cuối cùng ba luồng quang ảnh biến mất. Không hề nghi ngờ, đây cũng không phải chân thân của bọn họ, mà là do Á Thánh biến ra, là hình chiếu từ một khoảng cách rất xa, có thể xưng là hiển thánh cũng được. Dương Tuyên, Hồ Khuynh Thành và Tỉnh Lam lại nhìn thấy rõ ràng, toàn thân lạnh lại. Cũng không chỉ có Á Thánh Kim Lang và Âm Cửu Tước, còn có ba Á Thánh nữa. Trước sau đã có năm đại cường giả đến đây. Bất luận một tôn giả nào, phóng mắt tinh không đều là cường giả, ngày thường hầu như không thấy, nhưng hôm nay lại đến những năm người. Chuyện hết chưa? Tình Lam thấp giọng hỏi. Hắn ta cả ngan quay người, ngóng nhìn vào sâu trong tinh không. Có lẽ đến đây là kết thúc rồi, Dương Tuyền nhỏ giọng nói. Bọn họ cũng biết sau lưng Âm Cửu Tước có thánh nhân chân chính, thậm chí đã chiếu rọi chư thiên. Nếu không chỉ bằng một Á Thánh, không thể có nhiều thần vật chết thay như thế. Bỗng nhiên khi bọn họ quay đầu nhìn, bọn họ một lần nữa nhìn thấy trong tinh không có hai con người rất lớn, to bằng cả tinh cầu đang chậm rãi mở ra. Sự việc vẫn chưa xong. Hồ Khuynh Thành sợ hãi nói, nơi đó quả nhiên có một tồn tại khó lường, Trong nháy mắt nó mở ra, tư duy của bọn họ như muốn đọng lại, khiến thần hồn bọn họ muốn thoát ra ngoài. Sinh linh này quá kinh khủng. Trong mắt kia hiện lên huyết sắc, giống như huyết nguyệt to gấp mấy chục lần treo cao trên bầu trời tăm tối, nhìn chăm chú về phía trái đất. Cơ thể sủi lơ, Dương Tuyền, Hồ Khuynh Thành và Tình Lam không tự chủ được mà quỳ xuống. Suy nghĩ của bọn họ đều dừng lại, thần hồn cứng ngắc, hết thảy đều nằm ngoài bản năng. Tiến hóa giả vô thượng đó mang đến sự áp chế tối cao, sinh linh bình thường không thể tiếp nhận. Nếu không phải thần Phật cấp thế tử, kỳ tài ngút trời ở tinh cầu của mình, đoán chừng tinh thần sẽ băng tán. Cuối cùng, cặp mắt to lớn kia cũng khép lại, hai chùm sáng như hai mặt trăng máu chiếu rọi tinh không. Sinh linh kia không đến cũng không tấn công. Ôi trời, đáng sợ thật, là vị cường giả nào vậy? Nghĩ đến thực lực này, người đó nhất định đã thành danh trước viễn cổ, danh hào truyền khắp vũ trụ rồi. Bọn họ tin tưởng rằng đây tối thiểu nhất cũng là một thánh nhân viễn cổ. Người đó cứ như vậy mà rút lui sao? Người đó chỉ mượn tay á thánh ầm cửu tức để dò xét hư thực. Hay già, sinh linh cấp bậc đó không phải là chúng ta đủ khả năng phỏng đoán đâu. Khi bọn họ bàn tán, thiết bị liên lạc của bọn họ đột nhiên vang lên. Hiển nhiên có sự kiện đặc biệt phát sinh. Sau đó bọn họ tranh thủ đọc tin tức. Người nào cũng mở to mắt, đằng sau lưng phát lạnh. Tinh cầu xếp hạng 11 năm đó quả nhiên thâm bất khả trắc. Có người đó đã từng nhìn thấy một quan tài đồng trôi nổi vùng biên hoang vũ trụ này. Chuyện này đã được bàn tán cách đây không lâu. Chất động tinh không khiến các tộc đều bất an. Thánh sư thật sự còn chưa chết sao? Ba người Dương Tuyên run sợ. Có thể là vừa rồi ở trái đất có một sợi lạc ấn của ông ấy hiện hóa, cho nên chiếc quan tài đồng ở biên hoang vũ trụ mới cộng bình xuất hiện chăng? Bọn họ suy đoán không ra, chỉ có thể suy nghĩ lung tung thôi. Tiếp theo, thiết bị liên lạc của bọn họ một lần nữa phát ra tiếng vang, lại có sự kiện lớn bộc phát. Mặt trăng dừng chân của á thánh âm cửu tước đã bị hủy. Đây quả thật là thạch phá thiên tướng. Trước đó âm cửu tước tiến đánh trái đất, muốn đại khai sát giới. Kết quả nơi ở của mình bị người ta san phẳng. Tục truyền âm cửu tước dừng chân tại một mặt trăng bên ngoài một tinh cầu nào đó. Nó từ âm tước tiến hóa mà thành, cho nên rất thích khí tức thái âm. Dưới đó còn có không ít con cháu. Hiện tại cả một mặt trăng bị đập nát rồi. Có người tận mắt nhìn thấy là một vị á thánh ra tay. Dương Tuyên, Hồ Khuynh Thành và Tỉnh Lam rốt cuộc đã biết vì sao. Cặp mắt kinh khủng kia sau khi nhìn xuống trái đất thì lại rời đi. Bất luận là quan tài đồng ở biên hoàng vũ trụ hay là chỗ ở của âm cửu tước bị cường giả bí ẩn hủy diệt, tất cả đều giống như gai nhọn, cho nên nó muốn rút đi. Sự tương đồng đáng kinh ngạc trong lịch sử. Lúc trước sau khi tinh cầu đã từng xếp hạng thứ 11 suy bại rất nhiều năm, có người từng muốn triệt để hủy diệt trái đất. Kết quả lại có quan tài đồng xuất hiện, có cao thủ xuất thế tiến hành công phạt tộc đàn của người ra tay. Hôm nay sự kiện này lại phát sinh một lần nữa. Năm đó, có mấy người ở trái đất chạy thoát, có lẽ đã chết rồi mới đúng. Tối đa cũng chỉ còn lại một hai người, có thể là đang tiến hành trả thù. Bọn họ cũng suy đoán, không thể nào là thánh sư xuất hiện. Thậm chí việc quan tài đồng xuất hiện cũng chỉ là giả, là để chấn nhiếp mọi người mà thôi. Có người suy đoán, người trái đất đào tẩu năm đó, cho đến bây giờ thánh nhân thì chết, á thánh thì còn sống một người. Rất có thể đây là sự thật. Có chút đáng buồn. Một tinh cầu đã từng xếp thứ 11 đã hoàn toàn mở đi. Trong lúc ba người đang bàn tán, từ sâu trong hư không vang lên tiếng chìm tức rít gào như phát điên. Mặc dù nó rất lãnh huyết, nhưng địa bàn của mình bị hủy, đệ tử môn đồ chết sạch khiến cho nó vô cùng phẫn nộ. Nhiều năm như vậy đều là nó giết người khác, chưa bao giờ thua thiệt lớn như thế. Hôm nay đầu tiên nó bị người ta chém trụng á thánh chính quả, sau đó mặt trăng mà nó ở bị người ta một trường đả diệt. Đây chính là khinh người quá đáng, không chết không thôi. Ta muốn quay về tổ tinh tu dưỡng ở đó. Nó không dám đi nơi đây, trong lòng rét run, lưng cũng toát ra một luồng hơi lạnh. Không, trước khi rời đi, ta còn muốn đến trái đất xem qua một chút. Âm cầu tức lên tiếng nhờ á thánh kim lang đưa nó đi. Bởi vì nó không cam lòng, thậm chí muốn đạp lên tinh không, dựa vào bản thân bị phế vào một lần nữa, chinh phạt tinh cầu kia, thu thập nghịch loại, ngừng tụ tạo hóa. Được thôi. Á thanh kim lang đã hóa thành hình người, hoàn toàn khôi phục, trên đầu đều là bím tóc màu vàng, khí tức bức người. Y một bước phóng ra, đạp trên con đường tinh không, một lần nữa xâm nhập vào Thái Dương hệ. Đạo hữu cho ta mượn thần thông dùng một lát, Âm Cửu Tước thỉnh cầu. Sau đó, hai mắt của nó phát sáng như hai luồng xích hà, chiếu rọi mặt ngoài trái đất. Bản thân của nó đang thi triển một thần thông. Hiện tại người trên mặt đất không nhìn thấy Âm Cửu Tước và Kim Lang, bởi vì cả hai đều thu nhỏ khoảng 2 mét, không còn che khuất bầu trời nữa. Đến cấp độ A Thánh, không có thiền nhãn thông cũng có thể thấy rõ tất cả trên mặt đất. Chỉ cần không tấn công, trận vực trái đất sẽ không phản vệ. Đầu tiên Âm Cửu Tước nhìn xuống núi Trung Nam, bởi vì tinh lộ mà hậu nhân nó đi chính là nơi đây. Mà nó năm đó cũng giết ra từ đó, quật khởi trên trái đất, sát phạt vô số. Nó nhìn thấy đằng sau núi Trung Nam, bên trong một không gian chồng chất, một thanh niên có mái tóc màu đỏ kiệt ngạo bất tuân, ánh mắt màu đỏ đang đứng, rất có phong thái của nó năm xưa. Không hề nghi ngờ đây là một thánh tử, xung quanh có rất nhiều người, sát khí dày đặc. Chu Vũ Tước. Âm Cửu Tước thì thầm, đây là một trong những hậu đại mà nó thưởng thức nhất, tự tay nó đưa lên tinh lộ, cũng là người có khí chất giống với nó nhất. Nó đang tiến hóa thành Chu Tước, hậu đại của nó tất nhiên cũng có huyết thống thánh cầm, không còn là Âm Tước. Tộc của nó tự cho mình là tộc Chu Tước. Lúc này tâm trạng của Chu Tước Vũ rất nóng nảy, bởi vì cho dù hắn ta đang ở bên trong không gian chồng chất, nhưng vẫn nhìn thấy cảnh Âm Cửu Tước bị trảm, bây giờ đứng ngồi không yên. Hắn ta đột nhiên có cảm giác ngẩng phát đầu lên, nhìn thấy hai luồng xích hà rơi xuống, trong lòng run rẩy kêu lên, lão tổ, người sao rồi? Trực giác của hắn ta quá nhạy cảm, đoán được là ai. Âm Cửu Tước nhờ A Thánh Kim Lang tương trợ, dùng xích hà tạo thành một hàng chữ nhỏ bên ngoài không gian chồng chất, hỏi thăm tình huống trái đất bây giờ. Thì ra con trời chọn tên là Sở Phong, người đã từng xuất lĩnh thuộc hạ giết chết rất nhiều kỵ sĩ của hậu nhân Đại Ca Ta, kết bái Vũ Văn Thành Không. Âm Cửu Tước ngoài ý muốn biết được điều này, lập tức để bụng, bởi vì nó nghe nói thủ đoạn tấn công của Sở Phong chủ yếu là về trận vực. Con đảo sâu ba thước cũng phải tìm cho bằng được tên Sở Phong kia, chém rụng đầu hắn, thu thập tất cả bí mật trên người hắn. Âm Cửu Tước hạ xuống mệnh lệnh, bởi vì nó có chỗ liên tưởng, tấm thiên thương màu bạc ở trái đất đã chạm nó, nếu truyền thừa xuống chắc chắn sẽ chọn tên Sở Phong có thiên phú kinh người kia. Con trời chọn à, chẳng thèm quan tâm hắn là nghĩa tử hay chân tử, chỉ cần là người thừa kế trận vực đều giết không bỏ qua. Âm Cửu Tước rét lạnh nói. Tiếp theo ánh mắt của nó lại chuyển sang Lư Sơn, tìm kiếm hậu nhân của vị huynh đệ kết bái ngày xưa ở quân đoàn kỵ sĩ tinh không là Vũ Văn Thành Không, tiến thêm một bước tìm hiểu tình huống. Cửu tổ. Vũ Văn Phong biết, hai luồng xích hà từ trên trời giáng xuống chính là Âm Cửu Tước đang vận sức mạnh người khác hiền thánh. Có chút kích động đó. Y gọi cửu tổ là vì Âm Cửu Tước xếp hàng thứ 9 trong kỵ sĩ tinh không, kết bái với tổ tiên hắn là Vũ Văn Thành Không, đều là những kẻ tàn nhẫn. Vũ Văn Phong lập tức báo cáo lại những tình huống trước mắt trên trái đất. Âm Cửu Tước nghe được tên của Sở Phong lần nữa, lại càng hiểu thêm một bước. Nó là A Thánh trực giác nhạy cảm dọa người. Người nói là tên Sở Phong này có chút quái lạ. Khi người ổn định lại tinh thần, người liền cảm giác được khí tức nguy hiểm. Người hoài nghi hắn sẽ trở thành họa lớn sao? Âm Cửu Tước hiển thánh dùng xích hà viết thành chữ. Vũ Văn Phong bẩm báo. Vâng, cấp độ tiến hóa của hắn không cao, nhưng khi ta vận chuyển phương pháp hô hấp bách hóa, mơ hồ có chút vướng víu. Lúc đó ta còn chưa để ý. Bây giờ bình tĩnh lại, ta cảm thấy giống như bị phương pháp hô hấp trên người hắn khắc chế, càng nghĩ càng đáng sợ và quỷ dị. Trên người hắn nhất định là có bí mật lớn. Ta nghi ngờ hắn đã nắm giữ được phương pháp hô hấp không kém gì với thế giới tinh thần đầu tiên. Âm Cửu Tước con thuê sống từ thời viễn cổ đến tận bây giờ, cuối cùng trở thành Á Thánh, không riêng gì tính cách tàn nhẫn vô tình, mà còn có bản lĩnh chân chính, trực giác đáng sợ vượt qua người bình thường. Nghịch loại này quá mức bất phàm, cần phải tru sát. Nó đưa ra phán đoán này đầu tiên. Xong chưa? A Thánh Kim Lang lên tiếng, trong lòng y sinh ra báo động. Mặc dù đối phương không ra tay bốn mặt đất, nhưng kiểu thăm dò này khiến cho y cảm thấy bất an. Chờ một lát, để ta tán đạo, Bận lì chi lực của huynh bắt giữ một sợi thiên cơ. Âm cửu tức lại nói, hạ thánh tán đạo sẽ rất kinh người. Sau khi mất đi chính quả, trước khi năng lượng toàn diện tiêu tán, sẽ có một khắc minh ngộ, về sau chôn xuống hạt giống quật khởi của chính mình. Bây giờ nó muốn lập tức tiến hành, không vì cái gì khác, chỉ mong chờ nhờ vào sự linh quang minh ngộ, nhìn trộm được chân tướng thiên cơ, xem xét các hùng họa phúc. Bởi vì nó đã để ý đến Sở Phong, nó đã giết chóc nơi này quá sâu, cho nên nó rất cảnh giác với nghịch loại quật khởi trên tinh cầu này. Xoẹt! Vực ngoại, thần mang nở rộ, quang huy sau cùng của A Thánh trực tiếp tản ra, biến mất giữa thiên địa. Sao? Nó run rẩy, bởi vì khi mặc định Sở Phong là nghịch loại, trong lòng có cảm giác rất bất an. Đây không phải là điểm báo tốt, người kia rất có thể là tai họa. Đạo hữu, ta muốn mượn lực của người truyền pháp chỉ, ngày sau nhất định sẽ có hậu báo. Âm cửu tức nghiêm túc vô cùng, thỉnh cầu A Thánh Kim Lang tương trợ. Cuối cùng một hàng văn tự mơ hồ chiếu ngang qua bầu trời, chiếu cao các thần tử, các thánh nữ trên các tinh lộ. Nếu ai giết được Sở Phong, người đó sẽ có được một viên đồng trường thánh nhân. Cái gọi là đồng trường thánh nhân là vật có thật, nhưng quan trọng nhất là ý nghĩa mà nó đại diện, là đồng trường do thánh nhân ban cho. Đại diện có thể vì người đó mà ra tay một lần. Đây chính là tạo hóa và cơ duyên rất lớn. Bên trong tinh không còn có chuyện thánh nhân không giải quyết được sao? Một khắc này, các xanh sơn đều chấn động. Tất cả thần tử, thánh nữ, hoàng tử trên các tinh lộ đều sôi trào. Trên bầu trời, mặc dù hàng chữ kia mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Đó là dòng văn tự rất tinh tế, cũng là thần văn thông dụng của tiến hóa giả. Kết quả mà nó tạo thành rất khó mà đánh giá. Một khắc sau khi sinh linh trên các tinh lộ bên trong danh sơn của trái đất nhìn thấy, tất cả như muốn nổ tung. Bất luận là hàng lâm giả bình thường hay là thần nữ, người kế thừa hoàng triều các loại, tâm huyết của người nào cũng dâng trào, nhất thời rung động kinh ngạc đến ngây người. Hiển thánh! Vực ngoại có thánh nhân hiển hóa thần văn, chiếu cáo thiên hạ. Chỉ vì giết một thổ dân mà hưng sư động chúng như thế, khiến cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Còn có một số thì như phát mộng. Tiếp theo là tiếng thét bài sơn đảo hải. Tiếng hô cũng không giới hạn ở sinh linh vực ngoại, mà còn có người bản thổ của trái đất. Bọn họ cũng đang ngẩng đầu nhìn văn tự. Bọn họ không hiểu nghĩa, nhưng có hàng lâm giả giải thích cho bọn họ nghe. Người bản thổ các nơi đã biết được phát sinh chuyện gì. Sở Phong bị thánh nhân hạ lệnh tất sát, nhất thời tất cả mọi người đều kinh hãi. Núi Hoàng Sơn, núi Trung Lam, Lư Sơn, tinh độ xanh sơn thiên hạ sao mà nhiều thế? Nhân mạng đến từ tinh hệ khác cũng nhiều không thả xiết. Lúc bây giờ tâm trạng của ai nấy cũng đều chập trùng, không cách nào bình tĩnh lại được. Thanh nhân đồng trương, đó là phần thưởng không cách nào tưởng tượng được. Có thể dựa vào cái này để bảo mệnh, cũng có thể mời thánh nhân giết chết tất cả địch thủ của mình. Cầm thanh nhân đồng trương trong tay, chỉ cần yêu cầu không quá đáng, thanh nhân sẽ thỏa mãn yêu cầu. Cái gọi là yêu cầu không quá đáng, ví dụ như nhất định phải cưới được hậu nhân dòng chính thánh nhân, yêu cầu phương pháp hô hấp của thánh nhân, đây quả thật không biết tốt xấu. Cho dù được ban cho thánh nhân đồng trương, dám dùng ân này mà lấn thánh nhân cũng sẽ bị một trưởng đánh chết. Thần tử thanh nữ các độ đến từ những gia tộc lớn cổ xưa. Trong gia tộc khả năng vẫn có thánh nhân còn sống, nhưng cho dù bọn họ là người thân dòng chính, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy sự tồn tại vô thượng đó. Đến cấp bậc đó, thanh nhân thường hay bế quan, động một chút là bế quan bằng cả cuộc đời của phàm nhân, thậm chí là mấy chục đời. Đừng nói là hậu nhân mấy chục mấy trăm đời, ngay cả con cái ruột, trưởng tôn có huyết thống gần nhất cũng không có khả năng lúc nào cũng nhìn thấy. Vậy thì lại càng đừng nói bọn họ vì thỏa mãn nguyện vọng con cháu hậu thế mà ra tay. Thanh nhân xuất động cực kỳ hiếm thấy. Dù phóng nhãn khắp tinh không, nếu không phải có sự kiện lớn, cũng cực kỳ hiếm thấy tung tích thánh nhân. Đương nhiên bởi vì tính cách một số thánh nhân cho phép, khả năng đặc biệt thích những hậu đại thiên tài, thỉnh thoảng cũng sẽ hiện thánh, chứ không động một chút là mấy trăm năm, mấy nghìn năm mới thấy một lần. Nói tóm lại, thanh nhân khó gặp, muốn bọn họ ra tay lại càng khó. Cho nên bây giờ có thanh nhân đồng trương ban thưởng, lập tức dẫn bạo tình lộ các đầu, Sở Phong, thổ dân con trời chọn, rốt cuộc đã làm cách gì mà chọc giận tận thánh nhân, dẫn đến thanh nhân hiển thánh yêu cầu thần tử các lộ phải giết hắn. Có người hô hấp dồn dập, hai mắt tràn ngập từ máu. Đây là sinh linh vực ngoại tại một danh sơn nào đó, muốn trảm rơi đầu của Sở Phong, đổi lấy thánh nhân đồng chương. Trên một tình lộ khác, một vị thánh tử trong lòng phát kinh, khát vọng có được thánh nhân đồng chương. Bên trong đạo thống của gã, thánh nhân đã chết mấy nghìn năm, rất cần có thánh nhân đồng chương che chở. Còn có giọng nói phát run của ai đó: nếu như ta có được thánh nhân đồng chương, ta sẽ mời ngài ấy ra tay giết hết kẻ thù của tộc ta. Nếu ta có được thánh nhân đồng chương, ta sẽ nhờ ngài ấy giúp ta thôi miên, rồi thôi thúc, rồi giúp đỡ chúng ta thôi diễn phương pháp hô hấp còn thiếu hụt của gia tộc, nối tiếp huy hoàng của gia tộc ta. Trên các ngọn danh sơn, tâm trạng của mỗi người khác nhau. Bất kể nói cái gì, văn tự trên bầu trời đã kích thích một luồng phong bạo. Nhưng cũng có một số thần tử thánh nữ rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối không hề biểu lộ bất kỳ điều gì. Thuộc hạ của bọn họ rất gấp, lo lắng mình sẽ đi sau người tinh lộ khác một bước. Lập tức có người đứng ra xin chỉ thị: thần tử, chúng ta có tham gia hành động săn giết Sở Phong hay không? Người của các lộ vốn ra tay, mà Sở Phong thì chỉ có một, có thể chia đều hắn được sao? Có thần tử hỏi lại. Đây là một vấn đề lớn. Mục tiêu của tất cả mọi người là Sở Phong, thậm chí còn là con mồi để tranh đoạt giữa các thánh tử. Mặc dù nói phía sau giữa các thánh nữ thần tử đều sẽ có cuộc cạnh tranh kịch liệt, thậm chí trong thời khắc mấu chốt sẽ bởi vì tranh đoạt cơ duyên và tạo hóa trên tinh cầu này mà dẫn đến sinh tử huyết chiến. Nhưng nếu có thể tránh được thì tránh thôi. Có một số thần tử thánh nữ rất kiêu ngạo và tự phụ, tin rằng mình sẽ trở thành thánh. Trong mắt bọn họ, thanh nhân đồng chương không địch lại vật thần thánh trong truyền thuyết của tinh cầu này. Sở Phong kiến đúng là bất phàm, đã khiến thanh nhân nổi giận. Cũng có thánh nữ thần tử suy đoán Sở Phong đã làm điều gì khiến thanh nhân nổi giận lôi đình. Bản thân cũng đủ thấy rõ vấn đề. Còn trời chọn cực kỳ bất phàm, muốn giết hắn hơn phần nửa rất khó khăn. Ha ha ha, nếu giết Sở Phong, thần tử và thánh nữ nhất định sẽ chết vài người, thậm chí còn nhiều hơn. Lúc đó việc vui càng lớn. Có người cười lạnh nói: bởi vì một khi hoàng nữ đạo tử không ngừng chết đi, nhất định sẽ là một trận phong bạo. Bên trong không gian trồng chất, phản ứng của người các tinh hệ trên tinh không lộ không giống nhau. Có người thì ma quyền sát trưởng, có người thì trấn định lạnh lùng, còn có người thì cười lạnh chờ đợi kinh biến. Bên ngoài không gian, A Thánh Kim Lăng phun ra một ngụm máu, y đã bị phản phệ. Mấy trăm bím tóc màu vàng trên đầu đều ảm đạm đi một chút. Mặc dù y không tấn công trái đất, nhưng hiển thánh như vậy vẫn bị phản phệ. A Thánh bị thương, bị phản phệ, đây tuyệt đối là một sự kiện lớn. Kim Lăng đạo huynh, xin lỗi nha, lần này liên lụy huynh rồi, ngày sau ta tất có hậu báo. Âm Cửu Tức lại nói. A Thánh Kim Lăng nói, sau khi hiển thánh, đó lại là chuyện khác. Một khi có người giết chết được Sở Phong, người định lấy thánh nhân đồng chương làm phần thưởng sao? Một vị huynh đệ kết bái của ta là Vũ Văn Thành Không, năm đó cũng là một thành viên của kỵ sĩ tinh không, bây giờ đã thành thánh, huynh ấy xuất ra một tấm thánh nhân đồng chương cũng không thành vấn đề. A Thánh Kim Lăng tàng ngộ phản vệ có chút nghiêm trọng, y lại ho ra máu thở dài. Người còn nghĩ đến vạn nhất đám thần tử thánh nữ đi săn giết Sở Phong thất bại, bị hắn giết chết hay không? Có mấy lời không cần nói nhiều, nếu chẳng may một đám thần tử thánh nữ bị giết chết, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Bọn họ quyết đấu chết thì cũng thôi đi, nhưng nếu vì một thánh nhân hiền thánh dẫn đến bọn họ săn giết con trời chọn trong thổ dân mà bị hủy diệt, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Điều này là do Âm Cửu Tước can thiệp tạo thành. Một khi bị truy ra, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Nếu chẳng may đằng sau gia tộc thần tử thánh nữ có thánh nhân còn sống, sau khi biết được tình huống này, chắc chắn sẽ nổi giận nhằm vào Âm Cửu Tước, hậu quả khó mà lường được. Âm Cửu Tước biến sắc mặt nói, không thể nào, cấp độ tiến hóa nghịch loại còn rất thấp, mặt trái đất lại trải qua chúng ta quấy rối, hơn phần nửa sẽ xuất hiện dị biến. Đám thần tử thanh nữ sắp bước vào không gian chủ của trái đất, với thực lực cao như bọn chúng mà nói, giết một người cảnh giới gông xiềng cực kỳ đơn giản thôi. Hạ Thánh Kim Lăng gật đầu, hy vọng là như vậy. Dù sao cũng đã hiển thánh, nói cái gì cũng muộn rồi. Núi Long Hổ, Sở Phong ngẩng đầu nhìn thiên khung. Thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng hắn vẫn còn đang thất thần. Có thanh nhân hiển hóa, hiệu triệu thần tượng các lộ đến giết ta, đúng là khốn kiếp. Rốt cuộc Sở Phong chửi ầm lên, sau khi tỉnh hồn lại thì tiếp tục nói bậy. Đối với hắn mà nói, đây là một nguy cơ lớn. Vì một đám thánh tử sống sót, hắn làm sao mà có thể sống sót được? Mặc dù Sở Phong đã từng hùng hồn tuyên bố muốn đi săn thần nữ, thiên nữ, nhưng nếu một đám thánh nữ này xông lên, hắn phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể chạy mà thôi, mà không nhất định có thể bị giết chết đấy. Cái tên khốn kiếp bên ngoài không gian kia, ngươi nghe cho kỹ đây, ta sẽ diệt đi đám hậu đại đạp vào tinh độ ở trái đất của ngươi. Trên bầu trời, A Thánh Kim Lăng, âm cửu tức đang quan sát cảnh tượng danh sơn. Ngoài ý muốn nhìn thấy Sở Phong, nhìn thấy bộ dạng kích động của hắn, lập tức biến hắn đang chửi ầm lên. Tiếp theo, A Thánh Kim Lăng vận dụng thân xác lắng nghe, đồng thời cũng để âm cửu tước cảm giác được sắc mặt hai người trở nên âm trầm. Bao nhiêu năm rồi bọn họ chưa từng nghe tiếng chửi rủa. Từ khi bọn họ trở thành Á Thánh, toàn được người ta kính sợ, ai dám không kính cẩn chứ. Nhưng bây giờ lại bị chửi như là tụng tam tự kinh. Hai vị Á Thánh giận tái mặt, nhìn chăm chăm tên thổ dân dưới đất. Mày còn chìm chết vực ngoại kia, càng cười cứ chờ đấy. Muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Ta sẽ bứng hết một tổ thần tử thánh nữ để các người hối hận không kịp. Sở Phong chỉ tay lên không trùng quát mắng. Sở Phong chửi mắng xả ra ác khí trong lòng, càng lúc càng thống khoái hơn. Nhưng sắc mặt hai vị Á Thánh vực ngoại lại càng lúc càng đen. Cuối cùng vèo một tiếng biến mất, không muốn lắng nghe tiếp, sợ còn phải nghe lời nói quá phận. Đường đường là một Á Thánh, bọn họ chưa bao giờ bị người ta chỉ vào mũi mà mắng. Tư vị này hơi lạ. Dương Tuyền, Hồ Khuynh Thành, Linh Lam đã trở lại gần trái đất, vận dụng thiền đi nhãn và thuận phòng nhĩ, nghe được rõ ràng, nhìn được rõ ràng Sở Phong đang nói gì. Cả ba đều ngẩn cả người. Bọn họ nhìn thấy Sở Phong báng to hai vị Á Thánh phải bỏ chạy, thật đúng là kỳ hoa. Lúc này bên trong không gian trồng chất đằng sau núi Long Hổ, người đến từ các tinh lộ cũng im lặng. Bọn họ chính tai nghe được Sở Phong chửi bậy. Cuối cùng Sở Phong cũng rời đi. Hắn muốn ẩn núp tránh né phiền phức, nhưng chỉ hai ngày mà thôi, hắn đã không tài nào ẩn núp được nữa. Bởi vì hai ngày qua trái đất phát sinh dị biến, các ngọn danh sơn đều phát sáng. Rất nhiều dị quả tiến hóa trên các danh sơn được hiệu tăng vọt. Từ dịp bây giờ ngắt lấy dị quả, Sở Phong quyết định nhanh chóng hành động, muốn lướt qua danh sơn đại xuyên vờ vét trái cây thích hợp. Hết thảy cũng chỉ vì tạo hóa của mình. Lúc trước khối Rubik rơi vào biển cả, dẫn đến biển rộng tiến hóa rất lớn. Gần đây hai vị Á Thánh tấn công trái đất, ảnh hưởng lại càng lớn hơn nữa. Hai ngày qua, năng lượng nồng đậm của trái đất tăng lên một đoạn. Một thời đại tiến hóa cao tốc sắp đến. Giữa hai ngày này, có sinh linh cảnh giới tiêu dao bắt đầu vượt qua không gian trồng chất, muốn vượt giới. Quả nhiên rất nhiều dị quả tiến hóa rất nhanh, dược hiệu tăng nhiều. Sở Phong kinh ngạc. Từ núi Long Hổ đến núi Ngạn Đáng, rồi đến Hoa Sơn, hắn nhìn thấy không ít trái cây lạ phát sáng. Một đường tiến lên, Sở Phong tìm kiếm dị quả cường đại. Hắn nhất định phải tranh thủ trước khi đám thần tử thánh nữ bước ra, gia tăng thực lực bản thân. Ngày thứ năm, Sở Phong hái một ít trái cây, bắt đầu thu hoạch. Theo thời gian dần trôi, một số trái cây cường đại lần lượt xuất hiện. Công việc của Sở Phong lập tức nhiều lên. Hắn xông lên Hành Sơn, trèo lên Hoa Sơn, đến tận lĩnh thần bí, một đường tiến lên hái hết dị quả. Thời kỳ tiến hóa cao tốc bắt đầu khởi động. Đồng thời hàng lâm giả cảnh giới tiêu dao rốt cuộc đã xuất hiện. Núi Vũ Di, sinh vật vượt qua cảnh giới công xiềng xuất hiện, mạnh mẽ xông vào không gian của trái đất. Kết quả bị ký hiệu trận vực biến thành ánh lửa, thiêu hủy hai tay, kêu rên không thôi. Động tĩnh nơi đây không nhỏ, bị một con thiết tuyến xả vương nhìn thấy. Tin tức lập tức truyền ra bên ngoài, dẫn đến mọi người vô cùng bất an. Thiết tuyến xả vương tin rằng sinh vật hình người kia đã đạt đến cảnh giới tiêu dao, cảnh tượng hô hấp thất kinh người, năng lượng giữa mũi và miệng chập trùng giống như hai con rắn trắng đang nhảy lên. Đây là một sự kiện rất lớn, là tín hiệu vô cùng nguy hiểm. sinh linh cao hơn cảnh giới gông xiềng đã bắt đầu xuất hiện, tiến vào trái đất. Điều này khiến cho tiến hóa giả bản thổ vô cùng lo lắng. Rốt cuộc cũng đã xuất hiện sinh vật tầng cao. Sở Phong cảm thán, ngày này cuối cùng cũng đã đến. Khoảng cách từ lúc Á Thánh ra tay đến giờ cũng chỉ mới 5 ngày. Sự can thiệp cường đại từ tinh không đã dẫn đến trái đất dị biến mãnh liệt. Năng lượng nồng đậm của các danh sơn tăng lên trên diện rộng. Dây leo nở rộ, đo hoa dần đến quang huy, ngay cả vách đá cũng trở nên long lánh. Dược hiệu dị quả cũng tăng vọt. Người xông ra khỏi núi vũ gì kia đã gãy mất hai tay, không tính là uy hiếp. Nhưng điều này không có nghĩa là các loại sinh vật vực ngoại vượt quan khác cũng sẽ như vậy. Danh sơn đại xuyên sao động, vẫn gầm hổ khiếu, không cách nào bình tĩnh lại được. Áp lực Sở Phong tăng lên gấp bội. Hắn có thể làm gì đây? Chỉ có thể tìm kiếm dị quả, giúp cho bản thân tiến hóa thật nhanh. Nếu đợi đến thần tử, thánh nữ các độ chạy ra giết hắn, thực lực của hắn còn chưa tăng lên, hắn sẽ đứng trước tuyệt cảnh, sẽ có uy hiếp đến sinh mạng. Thánh nhân cũng đã hạ xuống pháp chỉ muốn giết hắn, ảnh hưởng quá lớn. Hôm nay Sở Phong thu hoạch tương đối khá, tìm được rất nhiều dị quả tăng cường sức mạnh. Ví dụ như đầy xích diễm, quả bạch ngân, luyện dược, những loại quả này có thể giúp cho hắn kéo đứt công xiềng thứ 10. Nếu là trước đây, hắn sẽ vô cùng mừng rỡ. Nhưng bây giờ, hắn lại có cảm giác cấp bách, cảm thấy còn chưa đủ. Không biết táo hoàng kim hỏa đưa hỏa sơn ra sao rồi. Hy vọng đến lúc đó, nó sẽ mang lại kinh ngạc cho ta. Sở Phong lẩm bẩm, hắn cũng không vội đi hái, muốn đợi thêm 2-3 ngày nữa. Trước khi tiến về mặt trăng, hắn đã trồng cây táo đó, hy vọng 10 ngày nửa tháng sẽ đi hái. Bây giờ thiên địa đang dị biến mãnh liệt, hắn lại càng thêm chờ mong dược hiệu tăng mạnh. Bởi vì gốc cây táo đó cắm rễ bên trên thái dương hỏa tinh, vốn là một gốc thánh thụ, chỉ là vừa mới khôi phục nên chưa hiển thị chỗ nghịch thiên. Sở Phong tin rằng lần ra hoa kết quả tiếp theo, cây táo này hơn phân nửa sẽ không giống bình thường. Lúc này một số tài phiệt liên lạc với Sở Phong, giống như bồ đề cơ nhân, sở văn minh ngoài hành tinh hay liên minh thông cổ. Hàng năm giả vực ngoại càng lúc càng mạnh, đám tài phiệt này cảm thấy rất bất an, muốn gặp hắn cùng bàn đối sách. Sở Phong từ chối nhã nhặn, không hề lộ diện. Bây giờ hắn không có thời gian đi thương thảo với những người này, chỉ muốn mạnh lên mà thôi. Sở Phong nhanh như điện chớp chạy đến núi Tử Kim Giang Ninh, bắt đầu bố trí trận vực, che lấp toàn bộ khu vực đặc biệt này. Bởi vì hắn muốn luyện dược, không muốn bị người ta phát hiện. Trong tay đã có dị quả thích hợp, hắn cũng không trì hoãn thời gian, trước gia tăng thực lực rồi nói sau. Bởi vì hắn sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vạn nhất không kịp luyện dược thì sẽ rất tiếc nuối. Trong dãy núi này, ánh lửa bập bùng, nhưng người bên ngoài căn bản không cảm giác được. Sở Phong đã bày ra mấy tầng trận vực, bao phủ lò bát quái thái thượng, ngăn cách với bên ngoài. Bên trong lò bát quái, ngoài Sở Phong đang luyện dược thì còn có các loại bí bảo, ví dụ như dây thừng khốn linh, kiếm khí thanh đồng, ngân giáp, cát giáp Phật tộc. Đương nhiên là có kim cương trác và bình không gian. Ngọn lửa bừng bừng cháy, ánh lửa lấp lánh chiếu rọi cơ thể Sở Phong trở nên vàng óng, phát ra bảo huy cứng cỏi mà cường đại. Bên cạnh hắn, rất nhiều dị quả được nấu cùng một chỗ, dần dần ngưng tụ thành chất lỏng óng ánh, sau đó chuyển sang dược hoàn, nhìn rất là hiếm lạ. Đồng thời những bình khí kia đều đang phát sáng, được ôn dưỡng, tràn ngập quang huy linh tính. Sở Phong kinh ngạc, trong quá trình này, hắn phát hiện kim cương trác có sự thay đổi. Mỗi lần đến đây tế luyện, nó đều hoặc nhiều hoặc ít hiện ra một số hoa văn phức tạp như ảo diệu. Đương nhiên những hoa văn này không phải hiển hiện ra ngoài hẳn, mà sẽ thu liễm vào bên trong. Về phần bên ngoài vòng tay thì càng lúc càng trắng. Nhưng nếu như bàn về thay đổi lớn nhất, đó chính là cà sa. Nó có màu đỏ như ráng chiều, lấp lóe quang huy, nhưng cuối cùng lại như trời quang mây tạnh. Sau khi tế luyện, cà sa Phật tộc lại càng đỏ tươi, bên trên có kim tuyến du động, giống như tiểu xà phục sinh, tạo thành đồ án phức tạp. Sở Phong giật mình, giá trị của cà sa này còn muốn lớn hơn hắn tưởng tượng. Bên trong có một trận vực nào đó rất hoàn thiện. Sẽ không phải chúng sinh bình đẳng trong truyền thuyết chứ? Hắn kinh sợ. Ở mặt trăng, hắn đã đọc qua rất nhiều điển tịch. Trong một bản chép tay có đề cập đến trận vực đặc biệt của Phật tộc. Trong đó chúng sinh bình đẳng, được xưng là kiệt tác của đại tông sư. Không phải nói trận vực này mạnh đến cỡ nào, mà là đường nét độc đáo, cấu trúc xảo diệu. Bên trong trận vực, cho dù ngươi là kim thân La Hán hay là tiểu yêu, tất cả đều bình đẳng. Tim Sở Phong đập bình bịch. Nếu biết rằng trận vực đặc biệt chúng sinh bình đẳng của Phật tộc cũng chỉ được nhắc đến trong điển tịch ở mặt trăng mà thôi, chứ chưa có ví dụ sử dụng nào. Hy vọng có thể trở lại như cũ. Hai mắt của Sở Phong lập lòe, vô cùng chờ mong. Hắn biết cả sàn này có vấn đề, rốt cuộc đấu luyện ra hình dáng cuối cùng như thế nào thì khó mà nói rõ. Sau một ngày một đêm, lửa tam hướng đã được dập tắt. Khu vực núi Tử Kim trở nên yên tĩnh. Bên trong lọ bát quái xuất hiện thêm mười mấy viên thuốc, viên nào cũng rực rỡ, hiện lên màu tím nhạt. Sở Phong không nói hai lời, trực tiếp uống một viên. Một khắc sau, thần hà mạnh mẽ xông ra từ trong lỗ chân lông của hắn, hoạt tính tế bào bên trong cơ thể tăng vọt. Trong cơ thể hắn giống như có vật gì đó bị kéo đứt, là phần lá lách phát sáng, một tầng quang huy thấu thể bao trùm bên ngoài thân hắn. Thể chất của hắn tăng lên mãnh liệt, hoạt tính tế bào kịch liệt tiến hóa, từ trong lỗ chân lông bài xuất một số chất theo mồ hôi ra ngoài, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thật lâu sau, hết thảy mới kết thúc. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.